Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3160, Dỗ Dành Ta. Người đăng, HGSO Zimozese. Ninh Thư đi qua, một cỗ cá khô hương vị đập vào mặt mà đi. Thái Thúc thân thể ngửa ra sau ngửa. Một cỗ nát cá thối tôm hương vị. Ninh Thư xoay người rời đi. Trở về, không làm, không có công việc tâm tình. Thái Thúc buông xuống đạo cụ đầu uy Ninh Thư. Chạy cái gì? Ninh Thư, thăng đô la %%. Em, đô la thăng A còng %, A còng. Thái Thúc nhíu mày. Cái quỷ gì? Ninh Thư gỡ xuống trong miệng quả mạnh. Thái Thúc nhìn thấy như thế buồn nôn. Một màn, lui về sau hai bước. Rời xa Ninh Thư, híp mắt nhìn thoáng qua Ninh Thư cầm ở trong tay màu đen quả mạnh. Ninh Thư, hiện tại tâm tình không tốt, không muốn làm, không nhận ca. Ngươi, tiếp tục làm đi, về sau nói chuyện khách khí một chút. Ta là bảo bảo, ngươi phải dỗ dành. Hống, không tốt liền có tỳ khí cái loại này. Có đại tính tình, không thì ngươi giết. Ta chính là, Ninh Thư nói xong, lại đem quả mảnh nhét trong miệng. Thái Thúc đoán chừng kìm nén bực bội không hô hấp, lại lui về sau hai bước. Ngươi thối còn không thể nói. Ninh Thư gật đầu. A còng thăng thăng đô la %%. Ninh Thư lại lấy ra quả mảnh. Đúng, không thể làm mặt của ta nói. Đừng để ta nghe được, không thì ta liền có tiểu cảm xúc. Tiểu cảm xúc lại biến thành đại cảm xúc, không muốn vẫn luôn nói chuyện với ta. Ta vẫn luôn muốn đem trong miệng đồ vật lấy ra. Phiền phức, Ninh Thư hướng Thái Thúc tới gần hai bước. Thái Thúc lách mình liền đi. Ước chừng là thật quá thối. Ninh Thư cầm lấy đạo cụ bắt đầu xử lý tinh thần thạch. Chính là mùi thối phát tán chủ yếu. Ninh Thư chung quanh đều không có người nhặt mảnh vỡ. Ninh Thư có điểm nghĩ rơi lệ. Cho nên này mùi thối che giấu nàng thịnh thế mỹ nhan. Bình thường hương tốt đẹp là một đôi, lại đẹp một thối liền sụp đổ hình tượng. Không biết chính mình làm nhiệm vụ thời điểm, người ủy thác trên người có phải hay không cũng sẽ dính dáng tới cá khô hương vị. Thật vất vả biến đẹp, lại thối. Kia phải đợi chính mình trên người hương vị phai nhạt, lại đi làm nhiệm vụ. Chuyện đương nhiên phóng đãng một đoạn thời gian, vẫn luôn lảo đảo, không dám buông lỏng, không dám dừng lại. Hiện tại có thể nghỉ ngơi thật tốt, vô cùng năm tháng đang chờ chính mình hưởng thụ a. A, thật sự sảng khoái. Ninh Thư xử lý xong tinh thần thạch, liền bắt đầu quét hình chung quanh vị diện, tìm chính mình xuất sinh vị diện. Nhìn thấy tướng quân đứng tại bên kia, Ninh Thư đi qua, tướng quân ước chừng cũng ngửi thấy mùi thối. Nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, một mặt hoảng sợ, cũng không dễ làm Ninh Thư mặt che mũi. Ninh Thư biểu tình bình tĩnh, phảng phất căn bản không biết chính mình rất hôi. Thối, tướng quân hỏi, chuyện gì? Ninh Thư cười một tiếng, nói, ta có chút sự tình thỉnh giáo ngươi. Tướng quân không tiện cự tuyệt Ninh Thư, sắc mặt lãnh đạm hỏi, chuyện gì? Ninh Thư hỏi, nếu như là cái nào một khu vị diện xuất sinh, đó chính là ở đâu? Cái khu vực hoạt động phải không? Nàng xuất sinh vị diện là tại giáp khu, cho nên nàng là bị giáp khu quản lý. Tướng quân gật đầu, là như vậy, nhiệm vụ người là giáp khu, chính là giáp khu, nhiệm vụ người, như vậy a, như vậy nàng xuất sinh vị diện hẳn là tại giáp khu. Tại ất khu là, tìm không thấy chính mình xuất sinh vị diện, cho nên, vẫn là không còn ất khu làm, trở về giáp khu. Không biết chủ hệ thống bên kia có hay không nhiệm vụ người tư liệu. Nếu có tư liệu, nói không chừng sẽ có nhiệm vụ người xuất sinh tọa độ không gian vị. Chí, lần sau cùng chủ hệ thống tại như thế nào đàm phán. Tiêu ít tiền hỏi một chút, dù sao cũng so mình tới nơi tìm đến thật tốt. Không biết chính mình sinh hoạt vị diện còn ở đó hay không. Dù sao cũng phải trở về nhìn xem. Hy vọng vị diện kia tốc độ chảy rất chậm. Người nhà đều còn tại đi. Nói thật, được rồi, cái loại này bệnh. Thức hơn 10 năm, kia cũng là người. Trong nhà duy trì, thời gian 10 năm sẽ tiêu phí không ít tiền, lâu dài đều ở tại trong bệnh viện. Mặc kệ Ninh Thư có thừa nhận hay không, nàng kỳ thật chính là trong nhà một cái gánh nặng, hai cái ca ca đoán chừng hiện tại cũng có hài tử. Có lẽ đã biến thành lão đầu, tử, cũng có cháu, nhưng cũng có thể đã chết. Mệnh bất do kỳ thời điểm, Ninh Thư căn bản sẽ không suy nghĩ những chuyện này. Đối với bọn hắn tới nói, chính mình đã chết rồi, không biết lần nữa xuất hiện ở trước mặt bọn họ còn có biết hay không nàng a? Một người đã chết xuất hiện ở bọn họ trước mặt, đoán chừng sẽ dọa nước tiểu. Đi, trở về làm điểm công đức cho bọn họ, chỉ ít tại vãng sinh thời điểm, ít bị vãng sinh trì rút đi linh hồn, liền sợ thế giới kia đã mấy trăm năm, người trong nhà đã sớm qua đời. Ninh Thư lại hỏi, các ngươi cái khu vực này có thẩm phán giả sao? 12 cái khu vực liền một cái thẩm phán giả sao? Tướng quân, có a, mỗi cái khu vực đều có thẩm phán giả, phụ trách ổn định một cái khu vực. Oa, 12 cái thái thúc đồng dạng thẩm phán giả, có thể so một chút ai giết, nhiệm vụ người tương đối nhiều. Ninh Thư hỏi vẫn nghĩ hỏi sự tình. Giáp khu cùng ất khu có phải hay không có thù, tướng quân, ngoặc kép chấm chấm, có thù ngược lại không đến nỗi. Bất quá giáp khu luôn luôn bá đạo, Ninh Thư cùng có Vinh Yên. Như thế nào bá đạo? Như thế nào bá đạo? Luôn có bá đạo nguyên nhân đi, tướng quân, ngoặc kép chấm chấm, ước chừng là phụ trách một nửa vị diện, một nửa khác là thứ 11 cái khu vực điểm. Ninh Thư ổ một tiếng, đem một cái bánh nướng chia hai nửa. Giáp khu liền muốn phụ trách một nửa, cái khác là một người điểm một nửa khác. Đoán chừng tài nguyên cũng là phân chia như vậy. Phụ trách khu vực lớn kia, tài nguyên khẳng định tập trung. Tướng quân bị Ninh Thư hun đến có điểm khó chịu, nói, nếu như ngươi không, sao, ta còn có chuyện. Ninh Thư, đi làm việc. Cảm ơn a, tướng quân cũng không quay đầu lại đi chỗ khác. Cách Ninh Thư xa một chút, Ninh Thư giơ cánh tay lên ngửi ngửi. Nguy rồi, đoán chừng là chính mình ngửi. Thói quen, căn bản ngửi không thấy mùi vị gì. Người khác khẽ dựa gần liền có thể ngửi được. Được rồi, Ninh Thư nhún vai, không đem chính mình thối đến liền tốt. Nàng lại không khống chế được mùi thối phát tán. Ninh Thư xử lý tinh thần thạch, không còn nhặt mảnh vỡ. Trong nhà nhiều như vậy cường thận quả, thiếu tiền bán một cái, liền có thể kiếm được không ít tiền, không nghĩ nhặt mảnh vỡ. Chính mình nhặt được, những đại lão này liền dễ chịu. Về sau nhặt mảnh vỡ đến nâng giá, phải thêm điểm phí dịch vụ. Đến nỗi có làm hay không xem tâm tính, không thiếu tiền chính là như vậy thoải mái. Không chiếm mảnh vỡ, cũng chỉ xử lý tinh thần thạch, còn có thể nhẹ nhõm một chút, chỉ làm đồng dạng công tác, có thể kiên trì lâu một chút. Một ít đại lão đến hỏi Ninh Thư còn thay mặt nhặt không thay mặt nhặt được. Ninh Thư khoát tay nói tạm thời không làm. Có chút đại lão đoán chừng là quen thuộc theo Ninh Thư nơi này mua sắm mảnh vỡ, đến một chuyến hoàn thành nhiệm vụ chân sau đi. Hiện tại muốn chính mình như vậy từng mảnh nhạt, liền có chút khó chịu. Vì cái gì không làm? Không phải rất tốt sao? Nếu như không phải không tiền, ta một chút đều không muốn làm. Ninh Thư nói, không muốn làm, quá mệt mỏi, tiền ít. Những đại lão này không riêng không nghĩ xử lý tinh thần thạch, liền đập vỡ, mảnh kỳ thật đều không nghĩ nhạt. Nếu như không phải cưỡng chế tính, đoán chừng đến cũng sẽ không tới. Người không phải có dây leo, dùng dây leo nhặt lên rất nhẹ nhàng. Tiếp tục, làm, coi trọng ngươi. Có đại lão kìm nén hô hấp cổ vũ Ninh Thư. Đoán chừng là bị Ninh Thư trên người cá khô vị cho hun đến, nhưng còn kiên trì, cổ vũ Ninh Thư. Hết chương.